Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1593, người tới ta đi. Nói xong, Mạc Kiếm Tâm xuất thủ lần nữa. Đại chiêu đương nhiên không có khả năng một mực dùng một kiếm tiếp xuống này. Hắn chỉ là rất bình thường phát huy, nhưng uy lực kinh người như cũ, đủ để cho cửu tinh tiên vương đều là run lẩy bẩy. Thạch Hạo cười nhạt thong dong, rõ ràng nắm giữ thạch hóa thuật, hơn nữa còn động tra xét một tia hỏa diễm bản nguyên. Lại hoàn toàn không có sử dụng ý tứ, chỉ là cùng Mạc Kiếm Tâm quần nhau. Nhiều lắm là, hắn chính là vận dụng vũ trụ nhất quyền. Nhưng mà, đừng nhìn Mạc Kiếm Tâm nói đúng chẳng thèm ngó tới. Giống như một quyền này không có gì tác dụng. Có thể trên thực tế, sức chiến đấu của bọn họ không sai biệt lắm. Lực lượng kia tác dụng tự nhiên là không thể khinh thường. Đồng dạng có thể cho Mạc Kiếm Tâm tạo thành to lớn uy hiếp. Không thể không nói, kẻ này rất nghịch thiên. Trong cửu diễm nhất mạch, một tên bát tinh tiên vương nghiêm nghị nói ra, lực bộc phát có thể cường đại như thế, cũng xác thực kinh người. Một tên khác bát tinh tiên vương gật đầu biểu thị đồng ý. Kiếm hổ tiên vương lại là xem thường, đều tu đến tiên vương cấp độ, thế mà còn chuyên chú vào lực lượng bộc phát, mà không đi nghiên cứu quy tắc, như thế nào phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Hoàn toàn chính là lẫn lộn đầu đuôi. Các ngươi nhìn, chỉ cần Kiếm Tâm vừa dùng tới đại chiêu, tiểu tử này liền không cách nào địch nổi. Có thể thấy được, cấp độ giống nhau phía dưới, lực lượng là tuyệt đối không bằng quy tắc. Cái này khiến tất cả mọi người là gật đầu. Trước mặt trận chiến đấu này chính là chứng minh tốt nhất. Thạch Hạo lực bộc phát mạnh thì như thế nào? Vẫn là bị Mạc Kiếm Tâm lấy trời long kiếm áp chế đến xít sao? Thạch Hạo, người thật là làm cho ta thất vọng. Mạc Kiếm Tâm một bên xuất kiếm không ngừng, một bên thì là lạnh lùng nói ra, ngươi vốn có thể cùng ta đối kháng, tại sao muốn ngộ nhập lạc lối? Thạch Hạo bật cười, không cần một bộ đã đánh bại ta bộ dáng, ngươi còn kém xa lắm đấy. Nói đến chiến lực, tại đối phương vận dụng Thiên Long kiếm đại chiêu thời điểm, Thạch Hạo xác thực phải kém hơn một chút, nhưng là hắn có hồi xuân thuật, cửu tử thiên công dạng này phòng ngự tuyệt học, Thiên Long kiếm tạo thành nho nhỏ thương thế, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng chiến lực của hắn. Lùi một bước nói, hắn còn chưa sử dụng thuấn di đâu, cái này đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại. Nhưng vì cái gì hắn không sử dụng thạch hóa thuật, hỏa diễm bản nguyên loại siêu cấp năng lực này đâu? Đây là cố ý điệu thấp. Thạch Hạo muốn kiến tạo một loại ảo giác, chính là thiên phú của hắn cũng bất quá cùng Mạc Kiếm Tâm tương đương. Cứ như vậy, các tiên tôn y nguyên sẽ không đối với hắn buông lỏng cảnh giác, nhưng ở trên trình độ tuyệt đối sẽ điều thấp một mảng lớn. Nguyên bản Thạch Hạo là không cần biết điều như vậy, nhưng người nào để con của hắn sắp lập tức ra đời rồi. Hắn cần cho hài tử một cái tương đối an ổn hoàn cảnh lớn lên. Chí ít cũng phải để hài tử vượt qua một cái mỹ hảo tuổi thơ đằng sau, mà không phải vừa ra đời liền muốn đợi tại trong cấm địa. Cho nên, trận chiến này Thạch Hạo không có ý định thắng, đương nhiên, cũng không có dự định thua. Hắn có ngông nghênh, sao có thể cố ý không địch lại đâu. Bại ngươi, chút lòng thành, Mạc Kiếm Tâm cười lạnh nói. Xoát, xoát, xoát, hắn liên tục xuất kiếm, lăng lệ không gì sánh được. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hươu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Ngươi cũng không nên đem trâu thổi lớn, đến lúc này ngươi còn không có một chút xíu tự mình hiểu lấy. Mạc Kiếm Tâm suy nhiên, hắn tại trên quy tắc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ngươi thế mà còn con vịt chết mạnh miệng. Võ giả trọng yếu nhất chính là cái gì? Không phải thiên phú, mà là muốn nhìn thẳng vào chênh lệch. Ngươi ngay cả chênh lệch đều là không nhìn thấy,

đại chiến vẫn còn tiếp tục, mà hai người đều là đang không ngừng thụ thương. Mạc Kiếm Tâm quả nhiên điên cuồng, hoàn toàn không để ý thương thế của mình, lấy thương đổi thương, giống như dù cho cùng Thạch Hạo liều cái đồng quy vu tận, hắn cũng phải dạng này chiến đấu đến cùng. Thạch Hạo đương nhiên không sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Thuấn di triển khai, hắn hoàn toàn chiếm cứ chiến đấu chủ động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.